Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Tô Ý khó hiểu. Không ngờ đến nước này rồi mà Bạch Nhược Lâm vẫn còn muốn gặp cô. Chu Cận Xuyên không cần suy nghĩ đã phản đối. Em đừng đi, bây giờ cô ta chỉ muốn gặp em để dùng lời lẽ kích bác em thôi. Đi cũng vô ích. Tô Ý suy nghĩ một lúc. Thực ra em vẫn muốn đi xem cô ta còn muốn nói gì với em. Nữ chính xuống dốc hẳn là một phân cảnh rất quan trọng. DTVC há tưa biết chừng còn có thể moi ra được chuyện gì đó mà cô chưa biết. Thấy Tô Ý kiên quyết muốn đi, Chu Cận Xuyên đành phải miễn cưỡng đồng ý. Nếu em muốn đi thì anh đi cùng em. Mặc dù Chu Cận Xuyên đi cùng, nhưng người vào thăm chỉ được vào một mình. Hơn nữa Tô Ý cũng không muốn Chu Cận Xuyên phải chứng kiến cảnh này. Vì vậy cô đi vào một mình. Mấy ngày không gặp, Bạch Nhược Lâm như biến thành một người khác. Gương mặt hốc hác, vàng vọt, ánh mắt đờ đẫn, không còn tia sáng. Ngay cả khi nhìn thấy Tô Ý cũng không còn sự hận thù ngút trời như trước. Thay vào đó là sự bất cam. Nhìn thấy Tô Ý, trên gương mặt vô hồn của Bạch Nhược Lâm dần hiện lên một nụ cười chế giễu. Không ngờ đến cuối cùng người chịu đến gặp tôi lại là cô. Bạch Nhược Lâm chỉ buông lời cảm thán chứ chẳng hề tỉnh ngộ. Tô Ý nhướng mày, nói đi, nhìn tôi cô muốn nói gì? Bạch Nhược Lâm nhìn Tô Ý chằm chằm. Nếu tôi nói tôi là người trọng sinh, cô có tin không? Tô Ý cong môi, rồi sao? Kiếp trước tôi đắc tội cô, nên kiếp này cô mới trăm phương ngàn kế hãm hại tôi. Cô nói gì vậy? Bạch Nhược Lâm ngỡ ngàng nhìn cô. Cô tin tôi sao? Chuyện này tôi đã nói với Tần Vân Phong và Chu Cận Xuyên rồi. Họ đều bảo tôi bị điên. Bạch Nhược Lâm lẩm bẩm xong, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, vội vàng nhìn Tô Ý. Vậy nên, cô cũng là người trọng sinh đúng không? Chắc chắn là vậy, nếu không kiếp này cô sao có thể lạnh nhạt với Tần Vân Phong như vậy? Lại còn nhiều lần may mắn như thế. Tô Ý cười lạnh cắt ngang. Họ nói đúng đấy, cô thật sự bị điên rồi. Còn không nhẹ là đằng khác. Nếu cô không phải trọng sinh, vậy sao kiếp này cô lại may mắn như vậy? Thấy Tô Ý thản nhiên, không hề giống bị nói trúng tim đen, Bạch Nhược Lâm lại hoài nghi. Nghĩ một lát, cô ta cười khổ, thôi, dù sao chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Cho dù có trọng sinh thì đã sao, sống không bằng kiếp trước thì có ích gì. Ít nhất kiếp trước, Tô Ý không muốn nghe cô ta lải nhải nữa. Bèn cắt ngang, thay vì oán trách số phận, chi bằng cô hãy nghĩ cho kỹ xem mình sai ở đâu. Hiện tại cô có rất nhiều thời gian để mà ngẫm nghĩ. Bạch Nhược Lâm nghe vậy cười ha hà. 10 năm, cô nói dễ nghe thật đấy. Chờ tôi ra khỏi đây thì đã ngoài 30 rồi. Cuộc đời còn gì đáng nói nữa. Tô Ý, tôi biết bây giờ cô đang rất đắc ý. Nhưng đừng có đắc ý quá sớm. Tôi nhớ rõ đã từng nói với cô rồi. Chu gia cô tuyệt đối không vào được đâu. Kiếp này đừng có mơ mộng hão huyền. Tô Ý lại mất kiên nhẫn cắt ngang cô ta. Đủ rồi, cô chưa nói đủ nhưng tôi thì nghe đủ rồi. Cô không thể nào nói ra điều gì mới mẻ hơn hay sao? Bạch Nhược Lâm đảo mắt, cười khẩy, đúng là có một chuyện. Cô còn chưa biết à, Chu Cận Xuyên ở kinh thị có vị hôn thê đấy. Vị hôn thê, Tô Ý nghi hoặc nhìn cô ta, sau đó bật cười, chuyện đó không thể nào. Là độc giả của nguyên tác, cô rất rõ ràng về điểm này. Bạch Nhược Lâm lại thêm mắm dặm muối. Cho dù không phải vị hôn thê thì cũng là thanh mai trúc mã. Dù sao cũng là con dâu tương lai do Chu gia lựa chọn. Sau này cô sẽ biết. Hết giờ rồi, vừa dứt lời, thời gian thăm hỏi cũng hết. Bạch Nhược Lâm lập tức bị dẫn đi. Trước khi đi, cô ta còn không cam lòng quay đầu nhìn Tô Ý, tin hay không tùy cô. Không tin thì tự mình về hỏi Chu Cận Xuyên đi, xem anh ta có nói thật với cô hay không, rồi sẽ biết. Cách chương.